One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918, chương 918, huynh đệ. Kaido đối với hệ Zouan trái ác quỷ có cơ hồ cuồng nhiệt hứng thú. Không phải hắn cũng sẽ không tổ kiến ra một cái cơ hồ toàn bộ đều là hệ Zouan trái ác quỷ năng lực. Giả băng hải tặc, mà tại đông đảo trái ác quỷ bên trong. Hắn đương nhiên đối hệ Enson cùng hệ Mythico là cảm thấy hứng thú nhất. Mà cùng hệ Enson so ra, đương nhiên vẫn là hệ Mythico muốn càng thêm chân quý cùng cường đại. Chớ nói chi là con này Ly Miêu vốn có hệ Mythico càng là mạnh hơn đầu. Kaido phi thường muốn đem con này Ly Miêu mời chào tiến vào hắn băng hải tặc bách thú. Thật thú vị, thế mà đem chủ ý đánh tới đồng bọn của ta trên thân. Red mỉm cười, Ngô Lạc lạc lạc lạc, đáp ứng lão tử A Red, ngược lại ngươi đi qua không phải vẫn luôn một người sao? Đã sớm đã thành thói quen lẻ loi một mình ngươi, ngược lại là đối với mang theo một cái vướng víu tình huống càng không thích ứng a. Kaido nhếch miệng cười nói, dứt khoát liền đem nó cho lão tử a. Ngô, Red thuyền trưởng, Ly Miêu sợ sệt run lẩy bẩy, sợ Red đem mình giao cho Kaido. Lão tử thật đúng là bị coi thường a, Red có chút bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Sau đó một giây sau trong tay hắn dù kiếm đột nhiên vung lên. Rộng lớn chảm kích gào thét mà lên. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido ha ha cười lớn. Thon dài cái đuôi dùng sức co lại. Quất tàn Red chảm kích. Xem ra ngươi muốn cự tuyệt lão tử a. Bớt nói nhiều lời. Red. Salut Linlan cúi đầu nhìn thoáng qua nàng ngã đầy đất người thân. Lão nương không tha cho ngươi. Mặc dù nàng từ trước đến nay cũng không đem con của nàng chúng nữ nhi quá để vào mắt. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là. Bọn gia hỏa này cũng là nàng bá nghiệp trọng yếu tạo thành bộ phận. Là nàng quý báu nhất tài phú. Hiện tại Red gia hỏa này đem nàng những này người thân bị thương thành dạng này. Salut Linlan hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. A, Red nhíu lông mày. Như vậy các ngươi hai cái ai muốn tới làm đối thủ của ta? Lại hoặc là dứt khoát cùng tiến lên. Salut Linlan cùng Kaido trong nháy mắt liếc nhau. Cho nên hiện tại hẳn là làm sao quyết định. Cuộc chiến bên này dần dần kịch liệt đồng thời. Một bên khác dâu trắng râu đen hai cái băng hải tặc chiến trường. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen đưa tay một quyền ngạnh xinh xinh đánh bay nhóc mũ rơm oanh tới to lớn nắm đấm quá yếu. Rồi, oa a, nhóc mũ rơm kêu đau một tiếng. Trực tiếp bị bắn ngược về tới nắm đấm đánh vào trên mặt cả người đều bay ra ngoài. Dâu đen Haosoku quấn quanh. Căn bản không phải hắn Haki có thể đối kháng. Chỉ là đơn thuần nắm đấm ở giữa va chạm. Liền để nhóc mũ rơm cảm giác nắm đấm của mình muốn nổ tung dưới. Chỉ là một quyền liền để nắm đấm của hắn triệt để sưng đỏ. Hỗn đản, hỏa quyền ấy giống giận. Một phát to lớn màu trắng hỏa quyền đánh tới. Hắc, dâu đen khóe miệng kéo một cái. Sương mù màu đen lan tràn ra tiếp theo một cái chớp mắt liền trong nháy mắt cùng ây hỏa quyền đụng vào nhau, đồng thời rất mau đem hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Ám thủy, dâu đen hai tay lại lần nữa phát lực, trực tiếp đem ây cùng nhóc mũ rơm giật tới. Đồng thời, đầy trời hắc khí đã từ trên người hắn lan tràn mà ra. Trực tiếp đem ây hai người bao phủ trong đó. Tặc ha ha ha ha. Giải phóng. Không đợi ây cùng nhóc mũ rơm đánh tan cái này một mảnh hắc khí. Hắc khí đột nhiên bắt đầu phun trào. Sau đó đại lượng màu đen Venom từ trong hắc khí mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem hai người huynh đệ thôn phệ trong đó. Dâu đen hắc khí có được có thể đem thế giới hiện thực sự vật thôn phệ tiến một cái dị không gian. Bên trong năng lực, sau đó đương nhiên cũng còn có được đem thôn phệ đi vào đồ vật thả ra năng lực. Tại chi kỳ song phương ác chiến thời điểm, dâu đen cũng sớm đã lặng lẽ tại hắn hắc khí không gian bên trong chứa đựng đại lượng Venom. Ây hai người trong nháy mắt bị Venom bao phủ. Xa so với màu đỏ độc tố muốn cường hãn hơn màu đen Venom chỉ cần chạm đến liền tất nhiên chỉ có. Thể thắng đến tử vong chung mạt. Nhóc mũ rơm hai người huynh đệ chẳng lẽ liền muốn như vậy nghênh đón kết thúc. cút ngay cho ta. Phun trào Venom thủy triều trong nháy mắt bị ngọn lửa nổ tung. Vô cùng vô tận bạch sắc hỏa diễm. Hướng phía tứ phía Yasufusa bắn tung tóe trực tiếp đem chung quanh Venom toàn bộ thổi bay. Oa, còn tưởng rằng chết chắc rồi. Nhóc mũ rơm vỗ ngực một mặt nghĩ mà sợ. Hồ một chỉ thiếu một chút. Ấy cũng đồng dạng cái trán đầy mồ hôi. Vừa rồi hoàn toàn chính xác chỉ thiếu một chút hai người bọn họ liền phải xong đời. Tặc ha ha ha ha. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy giải quyết các ngươi hai cái sao. Dâu đen cũng không có quá mức thất vọng. Thậm chí còn ha ha cười to đường thật là khiến người ta đau đầu. Liền không thể thành thành thật thật đi chết sao. Câu nói này ta đồng dạng muốn nói với ngươi. Ây cười lạnh một tiếng. Kính hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng tiêu xạ mà ra. Vậy quên đi. Ta cũng bắt đầu chăm chú đi. Dâu đen thế mà nói như vậy. Hắn nhếch miệng lên một vòng trêu tức tiếu dung. Một giây sau hắn mập mạp thân thể phảng phất như chớp giật bay lượn mà ra. Trên thân quấn quanh lấy Busosoku Haki cùng Haosoku Haki dâu đen phảng phất sắt thép thân thể. Trực tiếp hái xuyên qua ây hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng hoàn toàn không đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cái gì? Ây vừa định tránh né. Nhưng là lúc này dâu đen tay trái một chiêu. Ám thủy. Ây thân thể trong nháy mắt mất khống chế. Trực tiếp cùng dâu đen song hướng lao tới. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen vung vẩy lên nắm tay phải. Đáng giận. Ây gầm thét. Đồng dạng một quyền chào đón. Oanh. Không khí kịch chấn. Oa a. Ây kêu thảm một tiếng. Cả người như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Cánh tay phải của hắn có chút quái dị vặn vẹo lên so với trái ác quỷ năng lực. Tích mạnh hơn là hắn thể thuật. Ây hoàn toàn không phải là đối thủ. Ây. Viên vương thương loạn đả. Nhóc mũ rơm nổi giận gầm lên một tiếng. Đằng không mà lên. Phô thiên cái địa nắm đấm hướng thẳng đến dâu đen đập tới. Nhưng là cũng liền lúc này. Dâu đen tay phải vươn ra. Trực tiếp bắt lấy nhóc mũ rơm nắm đấm. Oa a. Nhóc mũ rơm kêu đau một tiếng. Gia Phót trạng thái trực tiếp giải trừ. Năng lực của hắn bị Yami Yami Nomi kềm chế. Cánh tay không cách nào duỗi dài nhóc mũ rơm trong nháy mắt bắn ra đến dâu đen trước mặt. Dâu đen bắt lấy nhóc mũ rơm cánh tay trùng điệp hướng xuống một đập. Oanh! Mặt đất vỡ nát. Oa a! Nhóc mũ rơm đau kêu thành tiếng. Tiện ha ha ha ha. Gặp lại a! Mũ rơm! Tích tia chớp màu đen quấn quanh quyền trái lập tức liền muốn rơi đập. Cướp đoạt nhóc mũ rơm sinh mệnh. Lắp phi. Vừa mới xoay người mà lên ây muốn rách cả mí mắt. Nhưng là hắn đã tới không kịp ngăn trở. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này. Ân. Tích có chút nghiêng đầu. Một cây ống thép kích xạ mà đến. Tích đưa tay bắt lấy căn này ống thép. Ui ui ui. Ngươi cái tên này muốn đối với người khác đệ đệ làm cái gì a? Một bóng người lăng không mà tới. Ây con ngươi co rụt lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.